99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, chương 385. Còn đem trước đây ý, thương lấy người trước mắt một. Tiên sinh, không xong, Đường tiểu thư nước ối phá, sợ là muốn sinh. Lệ Tư Thừa ánh mắt lóe lên, sáng chói mà sắc bén tinh mang lấp lánh, để cho Tô Thiên Từ nhịn không được nghiêng đầu nhìn đến. Chỉ thấy, Lệ Tư Thừa mặc dù vẫn là không có gì lớn biểu lộ, nhưng là từ hắn có chút dương lên khóe miệng đó có thể thấy được. Tâm tình của hắn, so vừa mới còn tốt hơn. Ân, để cho thợ săn đưa đi đệ nhất bệnh viện. Là, Nguyệt Quế đáp ứng, cúp điện thoại. Lệ Tư Thừa nhìn về phía Tô Thiên Từ, thấp giọng nói, Đường Mộng Dĩnh muốn sinh. Tô Thiên Từ trừng lớn mắt, khó mà tin được, mới hơn 7 tháng a, mỗi ngày đều đang nháo, sinh non cũng là trong dự liệu. Lệ Tư Thừa vừa nói, cầm điện thoại di động lên đến, bấm Trình U điện thoại. Khang Thành đệ nhất bệnh viện, Đường Mộng Dĩnh sinh non, nguyên kế hoạch tiến hành. Trình U lập tức định thần, cả người đều phấn khởi, hô to, là, boss. Nhìn xem hắn cúp điện thoại, Tô Thiên Từ hỏi, người mau mau đến xem sao, chờ một chút liền có thể nhìn thấy, người đã làm gì, chờ một chút người sẽ biết. Lệ Tư Thừa bên môi ngậm lấy ý cười, chính muốn nói gì, chỉ nghe thấy bên ngoài có người hô, Tư Thừa, mau ra đây gặp người a, nhiều như vậy trưởng bối tìm ngươi, chớ núp ở bên trong, sợ người khác không biết các ngươi ân ái a. Là Lệ Bắc Hành, Tô Thiên Từ mặt hơi đỏ lên, trong lòng ý nghĩ ngọt ngào nước tràn thành lụt, ta đi ra ngoài một chút. Ân, Tô Thiên Từ cười gật đầu, quay đầu liền bắt đầu chơi đùa trước mặt đại thọ đáo. Ta muốn áp trục ra sân. Lệ Tư Thừa ý cười càng sâu, đưa tay xoa bóp một cái tóc nàng, quay người đi ra ngoài. Tô Thiên Từ đem trang trí chuẩn bị cho tốt, để cho đầu bếp giúp mình thả đứng lên giữ ấm. Thời tiết lạnh, miễn cho chờ một chút ra ra ăn vào lạnh đào mừng thọ, vậy nhưng sẽ không tốt. Tất cả xử lý xong, Tô Thiên Từ ra phòng bếp, đi vào bên ngoài nhà vệ sinh công cộng. Vì làm đào mừng thọ, nàng nghẹn thật lâu rồi. Bên trên nhà vệ sinh đi ra, ngay tại rửa tay thời điểm, một người phục vụ viên đi đến, trông thấy Tô Thiên Từ thời điểm, mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ, nói ra, Lệ phu nhân đúng không? Ân, Tô Thiên Từ một bên rửa tay, nhìn về phía nàng, vừa mới Lệ tiên sinh đang tìm ngài đây, đoán chừng ngài tại toilet, để cho ta tìm ngài đi 888 số sảnh chờ hắn. Tô Thiên Từ hạnh phúc mà ngoác ngoác môi, rút hai tấm xoa giấy vệ sinh đưa tay lau khô, xử lý xong quay người. Tốt, cảm ơn ngươi, ta mang ngài đi qua đi, có chút xa. Ân, cảm ơn ngươi, khách sạn rất lớn, tầng này trừ bỏ to lớn nhất yến hội sảnh bên ngoài, còn có vô số cái phòng khách nhỏ cùng bao xương. Phục vụ viên đem Tô Thiên Từ mang theo một đường cong cong ngoặt ngoặt, quấn một đầu hành lang, người chung quanh càng ngày càng ít. Tô Thiên Từ đi được có chút chân đau, nhìn chung quanh một chút số phòng, nói lẩm bẩm, làm sao xa như vậy. Phục vụ viên vừa cười vừa nói, Lệ tiên sinh nói muốn cho ngài một kinh hỉ, ngài đến sẽ biết. Tô Thiên Từ nghe nói, trên mặt ý cười mở rộng, đi theo phục vụ viên rất nhanh thì đến 888 số phòng ở giữa. Đến, cái kia ta đi trước, cảm ơn ngươi. Tô Thiên Từ cảm ơn xong, liền đẩy cửa ra đi vào. Chỉ là, trong phòng không có một ai, bộ đồ ăn đang yên đang lành bày lấy, không có mở qua dấu vết. Tô Thiên Từ cảm giác có chút không đúng, hô một tiếng, Lệ tiên sinh, không người trả lời. Tô Thiên Từ đi vào bên trong đi vào, phát hiện trong góc, để đó một cỗ đại đại xe rác, khách sạn trong bao xương mặt, tại sao có thể có loại vật này? Tô Thiên Từ trong lòng từng có không rõ dự cảm, quay người liền muốn trốn, nhưng là đột nhiên một cỗ đại lực trực tiếp bóp chặt cổ nàng. Tô Thiên Từ dùng sức giằng co, phản ứng đầu tiên liền muốn hô, nhưng mà, một chữ đều còn đến không kịp phát ra, liền bị cái gì bưng kín cái mũi. Sặc nhân khí vị để cho nàng trước mắt càng ngày càng mơ hồ. Dãy dụa không đến 2 giây, liền hoàn toàn không thấy ý thức. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.